Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 đường phụ trưởng thành 2. Đường Minh Tuyền 9 tuổi năm ấy, cũng đã đem tiểu học tri thức tất cả đều học xong rồi. Xuất phát từ trường học tri thức nhàm chán, hắn liền chạy tiến hắn ba thư phòng đọc sách, cũng bởi vì như vậy. Đường Quốc Tân phát hiện nhi tử chỉ số thông minh xa so với hắn biết đến muốn cao. Cho nên, hắn liền đi cùng bằng hữu muốn sơ chung một bộ giáo tài. Làm đan chi viện giáo một giáo, đan chi viện ngay từ đầu không để ở trong lòng. Kết quả giáo, phát hiện con của hắn chẳng những có thể suy một ra ba. Hắn mẹ nó chậm rãi biết đến so nàng giáo còn muốn nhiều. Lần này, nhưng đem đan chi viện dọa tới rồi. Buổi tối liền hỏi Đường Quốc Tân nói. Hắn đây là làm sao vậy a? Khi còn nhỏ cũng không gặp so người khác ăn nhiều cái gì a? Đường Quốc Tân liền nói. Đại khái là đột biến gen đi. Đan chi viện vẫn là không quá yên tâm. Như vậy không thương não đi. Bên ngoài những người đó sẽ không đem hắn làm như yêu quái đi. Đường Quốc Tân mắng. Thời đại nào, bọn họ còn tưởng rằng là 60 niên đại thời điểm đâu. Hiện tại giảng pháp luật, huống chi ta nhi tử như vậy thông minh, như thế nào đến, còn không cho người thông minh à. Đan chi viện này liền yên tâm, nói, ai, những cái đó năm thật sự là bắt không ít người. Ta không cầu đứa nhỏ này nhiều tiền đồ, liền phải hắn khỏe mạnh lớn lên. Thì tốt rồi, Đường Quốc Tân hướng trường học bên kia xin một chút. Đường Minh Tuyền chạy hai cái thí nghiệm, trực tiếp ở 10 tuổi thời điểm thượng sơ ta môn sơ nhất thời. Ở ngõ nhỏ trở thành mỗi người hâm mộ thiên tài, đi ở trên đường, ai không nói một tiếng, Đường Quốc Tân ra tiểu tử biết không? 10 tuổi thượng sơ tam lạp, Đường Minh Tuyền đi học khi, có khi đều có thể nghe thấy người khác trong phòng truyền ra tiếng mắng. Người mẹ nó cái ngu xuẩn, ngươi nhìn xem đường ra đường Minh Tuyền, nhân ra đều không cần ba mẹ giáo, liền môn mãn phân, ngươi đâu, lão nương ta nước miếng đều giảng làm, người mẹ nó 4625, ta đánh chết ngươi, tiểu hài tử một bên khóc một bên giống to, nhân ra ba mẹ cho hắn sinh cái thông minh đầu, ngươi chưa cho ta sinh, đường Minh Tuyền, ngoặc kép, ngay từ đầu thượng sơ chung. Đường Minh Tuyền còn rất mới lạ, đi thời điểm còn cùng tiểu học bằng hữu lưu luyến chia tay. Đương nhiên, bọn họ lưu luyến chia tay không phải đứng đắn khóc hai tiếng. Ôm một cái, mà là cho nhau ôm quyền. Một cái nói, huynh đệ, kinh này từ biệt, không biết khi nào tái kiến, Đường Minh Tuyền cũng ôm quyền nói. Huynh đài yên tâm, tiểu nhân này đi. Chắc chắn cấp khu phố tiểu học 453 ban tránh hồi thể diện, những người khác cũng trả lời. Trên đường cẩn thận, lương khô nhưng mang đủ rồi. Đường Minh Tuyền liền nói, gia phụ gia mẫu đã bị hạ như thế, ta chờ liền an tâm rồi, như vậy vừa nói. Mấy cái hài tử rốt cuộc không nhịn xuống ôm ở cùng nhau lên tiếng khóc lớn một hồi. Đường Quốc Tân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đây mới là hài tử từ biệt. Vừa rồi đó là cái quỷ gì? Ôm loại này mới lạ. Đường Minh Tuyền đi thị sơ trung bộ. Vừa tiến vào lớp, nhìn toàn ban cơ hồ đều là 14, 5 tuổi đại hài tử. Chỉ có 10 tuổi Đường Minh Tuyền lập tức bị hống ở. Bởi vì hắn còn rất nhỏ. Lão sư khiến cho hắn ngồi ở trung gian bàn thứ nhất vị trí. Trung khảo thực mau liền phải tới rồi. Lớp học người đều thực nghiêm túc học tập. Ai cũng không tinh lực đi để ý một cái học sinh chuyển trường. Nhưng, kinh không được cái này học sinh chuyển trường mới 10 tuổi a. Đường Minh Tuyền vừa tới, ngồi ở chỗ kia cùng chung quanh không hợp nhau, lại là mới vừa 10 tuổi hài tử, hiếu động là bản tính, luôn là trước nhìn xem sau nhìn xem, đi học luôn thất thần, thời đại này, có thể đi học là thập phần khó được cơ hội. Cũng là nông tên học sinh xoay người duy nhất cơ hội. Cái gọi là cá chép nhảy long môn, nói chính là cái này thời kỳ, thấy một cái ngày ngày thất thần, cũng không đọc sách tiểu ngốc xưa, đại gia cũng không để trong lòng, Đường Minh Tuyền tưởng giao cái bằng hữu, hắn ngồi cùng bàn là cái thật xinh đẹp tiểu nữ sinh. Sơ chung thời điểm, nữ sinh phát dục so nam sinh mau. Đường Minh Tuyền ngồi cùng bàn ở nữ sinh chung không tính cao. Nhưng rốt cuộc so Đường Minh Tuyền cao nhiều. Đường Minh Tuyền viết tờ giấy nhỏ cho nàng vấn an. Nàng cũng không phải thực phản ứng. Một cái là, Đường Minh Tuyền quá nhỏ. Một cái là, khảo thí muốn tới, không có thời gian. Ngay từ đầu, đại gia còn đương Đường Minh Tuyền là một cái rất thông minh tiểu thiên tài nhảy lớp. Đều là người, có thể kém nhiều ít. Kết quả, đệ nhất đơn nguyên thí nghiệm, liền hung hăng đánh toàn ban người mặt. Đường Minh Tuyền lấy cơ hồ toàn thành tích mãn phân bắt lấy toàn ban đệ nhất. Đường lão sư cũng thực ngoài ý muốn niệm ra Đường Minh Tuyền thành tích thời điểm. Lớp học đồng học sắc mặt, có thể nghĩ, phải biết rằng, khôi phục thi đại học cũng không có bao lâu. Rất nhiều học sinh tuổi đã rất lớn. Lập tức, cùng chỉ có 10 tuổi Đường Minh Tuyền hình thành tiên minh đối lập. Hơn nữa, chúng tuyển suất chi thấp, quả thực chính là ngàn vạn người quá cầu độc mộc. Có thể so với hiện giờ người tranh nhau khảo nhân viên công vụ giống nhau. Đường Minh Tuyền chậm rãi, liền phát hiện, vốn dĩ liền không yêu lý chính mình đồng học càng thêm không để ý tới chính mình. Đường Minh Tuyền vốn dĩ chính là hiếu động, ái nói chuyện người, kết quả, một năm sơ tam sinh hoạt, căn bản không có học sinh nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Rốt cuộc, người thành tích hảo, tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Ngươi không có việc gì, chúng ta nhưng thật ra học rối tinh rối mù. Bởi vậy, Đường Minh Tuyền liền tại đây một năm chậm rãi trầm mặc đi xuống. Trở về sau, cũng chậm rãi không thích nói chuyện, tươi cười cũng chậm rãi biến thiếu. Đường Quốc Tân bận về việc sự nghiệp, Đan Chi Viện cũng không hiểu này đó. Hai người đều chỉ đương Đường Minh Tuyền là thượng đại hài tử trường học. Trở nên thành thục, chậm rãi. Chậm rãi, trừ bỏ trầm mặc, Đường Minh Tuyền đã không mặt khác sự tình nhưng là mini sơ tam đệ nhất học kỳ. Hắn đã học xong rồi toàn bộ sơ chung tri thức, rốt cuộc, quốc gia trăm phế đãi hưng thời điểm, tiếng Anh loại này liền bổn giống dạng giáo tài đều không có. Còn chỉ là đại cương giáo dục, trung khảo khi thậm chí thi đại học khi, học sinh khả năng đều chỉ hiểu 26 cái chữ cái cập chút ít từ đơn. Nhưng đối với Đường Minh Tuyền tới nói, đều là rất đơn giản sự tình. Sơ trung đệ nhị học kỳ bắt đầu, Đường Minh Tuyền liền từ bỏ dung nhập lớp. Hắn làm ơn Đường Quốc Tân muốn bộ cao trung giáo tài. Đi học về sau, liền xem những cái đó thư. Nhất thời, trong ban xem Đường Minh Tuyền ánh mắt đều không giống nhau. Chúng ta mẹ nó mà còn ở đối hiện tại sách giáo khoa dẫy dụa muốn chết muốn sống. Người mẹ nó mà xem cao trung sách giáo khoa, hơn nữa một tờ phiên, còn không mang theo quay đầu lại xem, phiên xong liền xem tiếp theo bổn, người rốt cuộc là xem hiểu không thấy hiểu à. Trong ban không khí nhất thời thập phần áp lực, rốt cuộc có như vậy một cái đối lập, đồng học chi gian đều có vẻ thực khẩn trương, liền lão sư đều tìm Đường Minh Tuyền nói chuyện nói, lão sư biết ngươi thực thông minh. Nhưng là ngươi hiện tại là sơ trung học sinh, còn không có tất yếu xem cao trung tri thức, như vậy thực ảnh hưởng mặt khác đồng học học tập, ngươi xem có phải hay không? Đường Minh Tuyền mặt vô biểu tình hỏi, sẽ không đồ vật không nghĩ hướng lên trên tranh, chẳng lẽ còn muốn sẽ người hạ thấp giống như bọn họ? Đây là heo chỉ số thông minh, Đường Minh Tuyền đồng chí, lão sư nghiêm túc mà nói cho ngươi. Không phải mỗi người đều là thiên tài, người sẽ đồ vật, có chút người khả năng phải tốn phí rất nhiều thời gian đi học được. Người không thể nhân chính mình sẽ, liền khinh thường người, đây là vi phạm đảng cùng quốc gia bồi dưỡng, chẳng lẽ thông minh liền cao nhân nhất đảng sao? Đường Minh Tuyền 11 tuổi, hắn cúi đầu nói, ta lại không phải tưởng sẽ mới có thể, ta không yêu cầu bọn họ sẽ, cũng không có khinh thường bọn họ. Nhưng là dựa vào cái gì không cho ta học tập? Lão sư liền nói, ngươi có thể trở về học, không cần đưa tới trong trường học tới, chính là lão sư giảng ta đều đã hiểu a. Đường Minh Tuyền nói, lão sư liền rất sinh khí, đã hiểu liền lại nghe, củng cố một chút, không thể bởi vì ngươi một người, ảnh hưởng toàn ban đồng học. Sau đó, Đường Minh Tuyền liền bị điều tới rồi cuối cùng một bàn một góc. Dùng lão sư nói chính là, nếu ngươi tất cả đều biết, vị trí này liền nhường cho yêu cầu người, Đường Minh Tuyền một câu chưa nói. Mộc Mặt nhắc tới cặp sách liền đi mặt sau, Đường Minh Tuyền về nhà sau, liền khêu đèn đêm đọc, trong lòng thề muốn chạy nhanh đem cao trung tri thức đều học được. Hắn phải rời khỏi hiện tại cái này lớp một chút đều không tốt, tất cả mọi người đều bất hòa hắn cùng nhau chơi. Còn khi dễ hắn, Đường Quốc Tân buổi tối trở về, xem Đường Minh Tuyền còn ở đọc sách, còn thực vui mừng mà cùng Đan Chi Viện nói. Hai tử quả nhiên trưởng thành a, đã trễ thế này còn ở đọc sách, ta trọng tới chưa thấy qua hắn buổi tối còn đọc sách. Đan Chi Viện cũng nói. Đúng vậy, hắn trọng tới không có như vậy vẫn còn đang xem thư. Từ nhỏ thông minh, ta đều không có đã dạy tác nghiệp gì đó. Gần nhất, hắn cũng không thích nói chuyện, hỏi hắn hắn cũng không nói. Rõ ràng năm trước còn như vậy thích chơi đùa đâu. Đường Quốc Tân cũng kỳ quái mà nói, đây cũng là, mới đi vào một năm, không nghĩ tới liền biến như vậy hiểu chuyện, rốt cuộc là không yên tâm. Ngày hôm sau Đường Quốc Tân liền chạy đi tìm lão sư. Hỏi lão sư ai, nhà ta Minh Tuyền thế nào a? Lão sư cười nói, thực ngoan a, hơn nữa thành tích hảo. Đi học cũng không quấy rối không nói lời nào, tuy rằng lão sư khen ngợi Đường Minh Tuyền. Đường Quốc Tân nghe như thế nào liền như vậy không dễ chịu đâu. Rốt cuộc ta nhi tử mới 10 tuổi a, bất động không nói lời nào, kia vẫn là 10 tuổi hài tử sao? Chạy tới phòng học xem, nha, ta nhi tử ngồi vào cuối cùng một bàn. Đường Quốc Tân khí mà, tìm hắn chủ nhiệm lớp đi. Ta nhi tử như thế nào ngồi cuối cùng một bàn? Chủ nhiệm lớp liền nói, ngươi nhi tử sơ trung tri thức đều sẽ, đi học cũng không nghe, liền xem cao trung giáo tài, nếu là xem khóa ngoại, ngồi nào không phải ngồi, ngồi mặt sau còn không ảnh hưởng những người khác học tập. Đường Quốc Tân thở phì phì mà lại đi. Xem nhi tử, quả nhiên thấy nhi tử một người ngồi ở góc nơi đó, nghiêm túc mà đọc sách, cũng không cùng người chung quanh nói chuyện, cũng không xem bảng đen nơi đó, lão sư giảng cái gì hắn hoàn toàn không thèm để ý. Trong nháy mắt, Đường Quốc Tân cảm giác nhi tử tựa hồ ở một cái cô đảo giống nhau. Trong lòng tức khắc trừ trừ mà đau, kia một năm trung khảo, Đường Minh Tuyền quả nhiên ổn chiếm đệ nhất, thả ở tiến vào cao trung một năm sau liền trực tiếp chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Đường Quốc Tân vài lần yêu cầu hắn một lần nữa hồi tiểu học. Cùng nguyên lai bằng hữu cùng nhau đọc sách đều bị Đường Minh Tuyền cự tuyệt. Hắn có thể nghiêm túc một khuôn mặt cùng Đường Quốc Tân nói. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, Đường Quốc Tân, ngoặc kép, ta ngốc nhi tử đâu. Đường Quốc Tân lão lệ tung hoành, Đường Minh Tuyền tham gia thi đại học thời điểm 13 tuổi. Thi đại học khảo xong ngày đó, Đường Minh Tuyền một thân là thương mà đã trở lại. Đan Chi Viện nhìn Đường Minh Tuyền đầy mặt ô thanh, lúc ấy liền rớt xuống nước mắt. Đường Minh Tuyền mặt lạnh đều ôn hòa không ít, nói, không có việc gì, ta không có việc gì. Đan Chi Viện một bên mặt nước mắt một bên hỏi. Đây là ai đánh nha? Chúng ta nói cho ngươi ba ba đi. Hiện giờ, ngươi ba ba đương đại quan, không đến nhi tử còn muốn như vậy bị người khi dễ. Đường Minh Tuyền lắc đầu. Ta đánh không lại bọn họ, là ta vô dụng. Đan Chi Viện liền nói, ngươi mới bao lớn a? Mới 13 tuổi, nào biết đâu rằng cái gì. Buổi tối, Đường Quốc Tân trở về, thấy Đường Minh Tuyền bộ dáng, cũng là nổi trận lôi đình. Ai đánh, nói cho ba ba. Đường Minh Tuyền lắc đầu nói, không có việc gì, ta cũng đánh bọn họ. Đường Quốc Tân liền hỏi hắn, ngươi như thế nào đánh? Đường Minh Tuyền đỏ mặt, cúi đầu nói, ta dùng thiên mã sao băng quyền. Kết quả, bọn họ đều không có việc gì, nắm vây lên đánh ta. Đường Quốc Tân, ngoặc kép, vừa nghe, này vẫn là một đám người đâu. Trong lòng khí mà muốn chết, liền nghe được Đường Minh Tuyền nói, ba ba, ta muốn làm binh, ngoặc kép, hết chương.